Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 952, Phu Chư. Đó là một cái như thế nào tồn tại? Thân mình bình yên đạp ở sóng biển phía trên. Thân như người, thể như lộc, đỉnh đầu còn có một đôi sừng hươu. Mà hai chân dưới thình lình đó là một đôi chân. Nhưng thấy kia quái vật hướng Giang Nam Nhứ nhìn thoáng qua, trong ánh mắt lại là tràn đầy khinh thường. Phu chư, Giang Nam Như thấy kia quái vật bộ dáng, trong óc bên trong lại là đột nhiên dần hiện ra một cái ý tưởng. Lúc trước, Giang Nam Như ở kia Sở Quốc biên cảnh, đã từng đọc quá rất nhiều kỳ văn dị trí. Trong óc bên trong đột nhiên thoáng hiện, lại là nhớ lại kia quái vật tên. Thư Trung Ngôn nói, này trạng như bạch lộc mà tứ giác, tên là phu chư, trong lòng nghĩ. Trong mắt nhìn, trước mắt bóng dáng cùng trong đầu bóng dáng hội hợp tới rồi cùng nhau. Rốt cuộc xác định kia quái vật tên. Không sai, kia quái vật đúng là phu chư. Nhưng thấy kia phu chư đứng thẳng ở kia đầu sóng phía trên. Đột nhiên há mồm, một cây mũi tên nước tự trong miệng phun ra mà ra. Nhưng thấy kia phu chư trong miệng mũi tên nước một phun. Ngay sau đó lại là một cây. Kia phu chư liên tục há mồm, biến thấy vô số mũi tên nước đầy trời mà đến. Giang Nam Nhớ nhìn thấy kia phu chư đã là hoảng hốt, lại thấy kia phu chư trong miệng mũi tên nước liên tục, không khỏi kinh hãi. Lúc này, mũi tên nước liên tiếp mà đến, bốn phương tám hướng đều là mũi tên nước bóng dáng. Giang Nam Nhớ thấy kia mũi tên nước tới lợi hại, cũng không dám có chút đại ý, thân hình đong đưa. Trên người đã sớm phủ thêm linh lực chiến giáp. Ở kia chiến giáp dưới, thình lình đó là kim sắc lân giáp. Phía sau cái đuôi cũng chậm rãi sinh thành. Hãy còn phía sau lắc lư. Đến nỗi kia hóa thân, càng là đơn giản. Nhưng thấy này trong tay kình bảo kiếm, tuy thân vô phiến giáp, phòng ngự lại là chút nào không thua gì một bên bản tôn. Gì? Kia phu chư nguyên bản cho rằng sẽ ở mũi tên nước dưới có thể đem Giang Nam Như đánh chết. Nhưng thấy kia mũi tên nước bạch bạch tiếng động bất giác, lại là không hề có đối Giang Nam Như tạo thành ảnh hưởng. Kia mũi tên nước tuy rằng là phu chư tùy ý sinh thành, nhưng chung quy là hao phí này không ít lực đạo. Lúc này nhìn lại, lại thấy kia mũi tên nước không có kiến công. Kia phu chư sắc mặt tức khắc ngưng trọng lên, không thể tưởng được. Cứ nhiên như vậy hảo thân thủ. Kia phu chư đãi mũi tên nước lạc định, mới chậm rãi nói, kia phu chư vốn chính là thủy hệ dị thú, thấy chính mình pháp thuật bị Giang Nam Như ngăn cản, trong lòng không khỏi kinh hãi, trên mặt lại một chút bất động thanh sắc. Các hạ là Giang Nam Như thấy rõ đối phương khuôn mặt, nói, thần thú phu chư, ngươi lại là nơi nào tới? Kia phu chư lại là lạnh lùng nhìn Giang Nam Như, nói, ta... Giang Nam Như quay đầu lại nhìn thoáng qua phía sau, từ từ nói, từ trước đến nay chỗ tới. Giang Nam Như biết, kia tàn sát bừa bãi chi hải vốn là nhiều dị thú. Nhưng dị thú thiếu thần thức, phi trước mắt phu chư có thể so. Nàng tận mắt nhìn thấy, kia phu chư khẩu ra nhân ngôn, liền tất nhiên không phải là nơi đây dị thú. Có lẽ, kia phu chư cùng Giang Nam Như giống nhau, cũng là tới nơi đây du lịch, từ trước đến nay chỗ tới. Kia phu chư khóe miệng nhếch lên, nghiền ngẫm nói, kia đương nhiên là muốn hướng đi đi ra ngoài lâu. Đúng là, Giang Nam Như hơi hơi mỉm cười, trong ánh mắt lại là có vài phần vẻ cảnh giác. Hắc, phu chư tựa hồ nhìn ra Giang Nam Như cẩn thận, trong miệng đột nhiên chợt quát một tiếng, song trưởng đẩy ngang. Trong người trước hình thành một đạo bàng bạc hơi nước, Giang Nam Như vẫn luôn ở chú ý đối phương. Lúc này thấy này ngưng tụ ra hơi nước, tất nhiên là khẩn trương lên. Nhưng thấy kia Giang Nam Như đôi tay giương lên, một đạo cái chắn liền hiện ra ở này trước ngực. Kể từ đó, Giang Nam Như một lòng phòng thủ, mà kia phu chư lại là một lòng công kích. Đương nhiên, Giang Nam Như đối chính mình phòng ngự cực có tin tưởng. Rất có lấy mình chi thuẫn, thí nghiệm đối phương chi mâu xúc động. Hết chương.